Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 21, vẻ mặt cầu huyết của Hạ tiểu thư, góc truyện audio.com, về phần có phải vì người phụ nữ kia không, còn phải chờ. Thấy anh cười như vậy, Lâm Nhiên nói, trời ạ, cậu cười như thế, đến Diêm La đều sợ cậu, cậu đang âm mưu cái gì? Đường Bạch Dạ im lặng là vàng, cũng không trả lời. Nụ cười âm hàn như hoa anh túc, Bạch Dạ, cậu cùng Tưởng Tuệ đã đính hôn 7 năm, bây giờ nguy cơ của Đường thị cũng đã được giải trừ, cậu lại không giải trừ hôn ước, thực sự muốn kết hôn với cô ấy sao? Lâm Nhiên hỏi, không sao cả, Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, hôn nhân là chuyện đại sự, há phải trò đùa. Lâm Nhiên lo lắng hỏi, có phải hay không anh quên không được Lâm Tình? Rất lâu chưa từng có ai còn nhắc đến cái tên này, trán Đường Bạch Dạ xẹt qua một tia đau xót nhưng cũng rất nhanh biến mất. Tôi bây giờ rất hoài nghi, năm đó người giết Tình Nhi có phải hay không chính là An Kỳ Nhi? Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, cô ta giết Tình Nhi, lại đeo một mặt nạ ra người đến quyến rũ tôi, cho nên tôi mới trúng kế. Tiếng nói người đàn ông lạnh lùng vô tình, lộ ra một cỗ khắc sâu hận. Giết vợ chi thù, ám toán chi thù, Đường Môn chết nhiều huynh đệ như vậy, anh phải báo thù. An Kỳ Nhi nợ anh quá nhiều, cho dù giết cô vạn lần cũng không đủ trừ khử được nỗi phẫn hận trong lòng anh. Bạch Dạ, đừng nghĩ nhiều. Lâm Nhiên nói, cậu sẽ tìm được người phụ nữ này, dù mất bao lâu. Đúng vậy, tôi vững tin, tôi nhất định sẽ tìm được cô ta. Anh nhất định sẽ tìm được cô. Hỏi cô vì sao thủ đoạn độc ác như vậy? Hạ Thần Hy lợi dụng thời gian nghỉ ngơi cùng Tiết Giai Vân trò chuyện bát quái, hai cô nói nhiều nhất là bát quái của Đường đại thiếu gia. Tập đoàn Đường Thị Quốc tế ở thành phố S là công ty đa quốc gia lớn nhất toàn cầu, kinh doanh lĩnh vực bất động sản và đồ trang sức, nghề phụ vô số. Chỉ cần ngành nào kiếm được nhiều tiền, Đường Thị đều đầu tư vào. Đường gia có 4 gã thiếu gia, Đường Bạch Dạ đứng hàng lão đại, và đang là tổng giám đốc của công ty Đường Thị. Một người phụ nữ ở giới thượng lưu đã từng nói, miễn là phụ nữ lớn hay nhỏ gì thì chỉ cần thấy Đường đại thiếu gia, đều muốn cùng anh ta trải qua tình một đêm. Không quan hệ tiền tài, không quan hệ quyền lực, chỉ bởi vì anh ta là Đường đại thiếu gia. Bởi vậy có thể thấy, sức quyến rũ của Đường đại thiếu gia là 4 biển vô địch. Mấy năm trước Đường gia từng có nguy cơ phá sản. Đường Bạch Dạ ngăn cơn sóng dữ, 3 năm sau vẫn giữ được tập đoàn Đường thị, càng làm cho tập đoàn Đường thị nâng lên một tầng cao mới. Mối quan hệ giữa anh ta và giới chính trị, giới kinh doanh đều rất tốt. Có thể nói, xe của Đường Bạch Dạ ở thành phố S này, đi trên đường có đâm chết người thì cũng không ai dám ngăn cản xe của anh ta. Lãnh khốc, vô tình, yêu mị, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Nhất là khi nguy cơ Đường ra qua đi, anh ta càng trở nên lạnh khốc hơn, thủ đoạn càng cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Hạ Thần Hy phờ phạc nằm bò ở trên bàn làm việc. Người đàn ông như vậy, rốt cuộc tại sao cô lại cùng anh ta quan hệ? Vì sao lại cùng anh ta phát sinh quan hệ có Hạ Bảo Bối? Hạ Bảo Bối cùng anh ta vừa nhìn cũng không giống lắm, một người là gương mặt trưởng thành đầy nam tính, một người là gương mặt trẻ con non nớt, Hạ Bảo Bối trắng trẻo khả ái như vậy. Thế nào lại giống gương mặt lạnh lùng của Đường đại thiếu gia kia? Nhưng mà, nhìn kỹ có thể phát, góc truyện audio.com, hiện, mắt là một khuôn mẫu, miệng cũng là một khuôn mẫu. Hơn nữa đoạn VCD kia, Hạ Thần Hy xác định Hạ Bảo Bối nhất định là con trai của Đường đại thiếu gia. Tuy nhiên, cô không thể nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Có lẽ, không quan trọng, nghe nói trước đây có nữ nhân vì Đường đại thiếu gia mà tự sát, rất khủng khiếp. Tiết Giai Vân đột nhiên nói một câu, tự sát, đúng vậy, cắt cổ tay, là học sinh cấp 3, về sau không tin tức, không biết đi chỗ nào. Cách chương.